Coi trọng bác sĩ Ôn Ánh Nguyệt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Miểu đi ra cửa liền nhìn thấy Lâm Văn Văn từ trên xe bước xuống. Trên mặt đều là hoảng loạn, đại khái là sợ cô đem người cướp đi. Chỉ tiếc là cô không có thói quen nhặt đồ đã bị người khác dùng qua. Nhìn Khương Miểu, Lâm Văn Văn trực tiếp ngây ngẩn cả người, đi đến trước mặt cô. Rụt rè nói, Khương tiểu thư, tôi có thể cùng cô nói chuyện một chút không? Khương Miểu đánh giá cô ta, có lẽ là đang mang thai. Sắc mặt có chút tái nhợt, ngón tay gắt gao nắm chặt di động, ánh mắt khẩn trương, cười nhạo một tiếng. Khương Miểu đem tóc hất ra sau. Cô là kẻ thứ ba phá hư hôn nhân của tôi không có gì muốn cùng cô nói cả. Từ nhà hàng ra tới, Tống Tranh Nghiệp thấy vậy, lập tức đem Lâm Văn Văn bảo vệ trong ngực. Em không sao chứ? Lâm Văn Văn hốc mắt đột nhiên đỏ lên, lắc lắc đầu, là chúng ta có lỗi với Khương tiểu thư. Khương Miểu nghe ngôn ngữ trà xanh của cô ta, thiếu chút nữa ghê tởm chửi tục. Lâm tiểu thư, hy vọng cô có thể tự mình hiểu lấy, người bị hại là tôi, huống hồ cuộc sống này không dung thứ cho kẻ thứ ba. Người cùng tôi kết hôn là anh ta. Lúc trước chúng tôi quen biết tiếp xúc nhau. Nếu tôi biết anh ta có người thương không thể quên như vậy, tôi sẽ không lựa chọn cùng anh ta kết hôn. Tôi biết chuyện ngoại tình này một cây làm chẳng nên non, cho nên sẽ không tìm cô gây phiền toái. Khương Miểu liếc mắt nhìn Lâm Văn Văn muốn té xỉu, khóe miệng giơ lên, liền thấy tâm tình xấu đi. Không để ý tới hai cái cẩu nam nữ này, dẫm lên giày cao gót chậm gì gì đi ở trên đường. Gọi điện thoại cho bạn tốt, bên kia bắt máy, Khương Miểu hỏi, cậu đã trở về rồi sao? Như thế nào? Rạng sáng 2 giờ ngày hôm qua tớ mới trở về, người đã kết hôn làm sao lại nhớ đến tớ mà gọi điện vậy? Cô ấy nói xong ngáp một cái, than phiền. Lần này phía đối tác thật sự đã lăn lộn tớ đến mệt mỏi. Nếu không phải lão nương tính tình tốt, thật muốn quăng luôn công việc không làm nữa. Kiên nhẫn nghe xong bạn tốt kể lể, Khương Miểu đâm thêm một nhát dao. Ai bảo lúc trước cậu nói tình nguyện ăn ngủ đầu đường xó chợ cũng không muốn kết hôn. Hiện tại gì cũng thúc giục cậu không ngừng đi. Đừng nói nữa. Tô Vân từ trên giường chậm gì gì bò dậy. Cậu hiện tại sinh hoạt sau khi kết hôn như thế nào? Khương Miểu tâm tình có chút tối tăm, đại khái đem sự tình nói một lần. Tô Vân chỉ chừa một câu, gặp mặt rồi nói tiếp, nhìn màn hình tắt đi. Khương Miểu lắc lắc đầu, vẫn là giống như trước đây. 40 phút sau, tại quán cà phê, Tô Vân gương mặt trang điểm tinh xảo đi vào tới. Đem túi LV thô bạo ném ở trên sofa. Nói một chút đi, sao lại thế này? Cô ấy gọi một phần đồ ngọt cùng một ly cà phê. Cách chương.